Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muội, còn có Linh Nhi sư muội giấu đi chỗ nào? Vì cái gì bản sư tỷ làm sao tìm được cũng không tìm tới, cũng không liên lạc được. Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê Mộng Hy sư tỷ, ta không có giấu nha. Ngươi sở dĩ không liên lạc được là bởi vì các nàng tại trong động phủ của ta bảo tu luyện." "Động phủ bảo?" Kiều Mộng Hy kinh ngạc, nói: "Ý các nàng đều có đây không?" "Ân." Tôn Thiên gật đầu một cái, nói: "Ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi muốn đi vào thấy các nàng sao? Bất quá, muốn đi vào mà nói, cần đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Kiều Mộng Hy hỏi. Tôn Thiên đang muốn mở miệng, trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, cười hì hì nói: "Mộng Hy sư tỷ, ngươi để cho ta hôn một cái, ta liền để ngươi tiến động phủ của ta bảo. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, dâm đảng nói: "Mộng Hy sư tỷ, hai ngày nghỉ sao? Ngươi cùng ta hai ngày nghỉ a, hai ngày nghỉ tốt, chúng ta cùng một chỗ vào động phủ bảo." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, cười nói: "Mộng Hy sư tỷ, ta và ngươi đùa giỡn. Bây giờ chúng ta liền đi động phủ bảo tốt." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Nhìn xem cái này ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng một là đưa ra, thân Kiều Mộng Hy một ngụm. Bất quá, lấy trước mắt hắn cùng Kiều Mộng Hy quan hệ, cái sau chắc chắn sẽ cự tuyệt hắn. Tuyển hạng hai là đưa ra cùng Kiều Mộng Hy hai ngày nghỉ. Tôn Thiên cảm thấy, cái này một khi nói ra, nhất định sẽ bị Kiều Mộng Hy xem như biến thái. Còn sót lại hảo cảm, cũng sẽ lập tức tiêu thất. Tuyển hạng 3 cũng không tệ. Nhưng trùng phản diện lại cảm thấy rất thua thiệt, dù sao ban thưởng ít nhất. Một lát sau, Tôn Thiên vẫn là làm ra lựa chọn. Trên mặt của hắn lộ ra cười, hướng về Kiều Mộng Hy nói: "Ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi để cho ta hôn một cái, ta liền dẫn ngươi gặp Linh Nhi, mẫu đơn còn có Loan Nhi sư tỷ." Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Túc chủ đùa dẫn Kiều Mộng Hy, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm tăng lên. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên kinh ngạc vạn phần. Dạng này đều có hảo cảm. Hắn không nhịn được vui vẻ. Kiều Mộng Hy hơi sững sờ, nhìn xem Tôn Thiên xấu xa khuôn mặt, tim bỗng nhiên phanh phanh nhảy loạn. Khuôn mặt của nàng cũng lộ ra lướt qua một cái đỏ ửng, nhưng lập tức lại sinh khí đứng lên: "Kệ Tôn Thiên, ngươi quả nhiên là một cái cặn bã sư đệ. Vậy mà đùa dẫn bản sư tỷ, bản sư tỷ muốn đem chuyện này nói cho ba vị sư muội đi." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ơ ngươi người đều không thấy được, như thế nào nói cho?" Kiều Mộng Hy sững sờ, lập tức giống như mộng ảo trên mặt, lộ ra càng thêm tức giận thần sắc, nói: "Ơ ngươi cái tên này cố ý cùng bản sư tỷ đối nghịch phải không?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Y không có a, Mộng Hy sư tỷ, ta kỳ thực là tới mời ngươi." Kiều Mộng Hy kinh ngạc nói: "Ê mời ta cái gì?" "Ta muốn cho ngươi bồi ta ra ngoài lịch luyện, nếu như ngươi đáp ứng, liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Loan Nhi, Linh Nhi, còn có mẫu đơn sư tỷ." "Úc." Kiều Mộng Hy lập tức kinh ngạc, "Cùng ngươi ra ngoài lịch luyện? Nói như vậy, Loan Nhi các nàng cũng cùng ngươi đi, phải không?" "Đúng vậy." Tôn Thiên mở miệng cười, nói: "Ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi có đi hay không?" "Hừ, mới không." Kiều Mộng Hy hừ một tiếng, gia hỏa này cặn bã như vậy, nàng mới không cần cùng nàng cùng đi lịch luyện. Bất quá âm thanh vừa ra, trong ngực nàng truyền âm ngọc giản, nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Kiều Mộng Hy lấy ra xem xét, lại là sư tôn truyền âm cho chính mình. Nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nhẹ nhàng nhấn truyền âm ngọc giản, nói: "Ê sư tôn, ngươi tìm đệ tử có chuyện gì không?" Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra phiêu miểu nữ đế ôn nhu âm thanh. "Mộng Hy, ngươi sư đệ muốn ra cửa lịch luyện, ngươi cùng hắn cùng đi." "A, vì cái gì?" Kiều Mộng Hy kinh hô, biểu thị mới không muốn cùng cái này thứ cặn bã sư đệ cùng đi. Truyền âm ngọc giản bên kia, Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra cười, nói "Ê, đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Cùng ngươi sư đệ cùng một chỗ lịch luyện, đối với ngươi cũng có chỗ tốt." "Chỗ tốt gì?" Kiều Mộng Hy hỏi. Kiều Vũ Hinh ôn nhu nở nụ cười, nói "Ê, đi hỏi một chút mẫu đơn a, hỏi sau, ngươi sẽ biết, cùng Thiên Nhi cùng một chỗ lịch luyện, sẽ có dạng gì chỗ tốt." "Úp." Kiều Mộng Hy nửa tin nửa ngờ, một lát sau, chặt đứt truyền âm ngọc giảng. Bất quá, nàng giống như mộng ảo gương mặt bên trên, thần sắc vẫn như cũ phiền muộn. Lại muốn cùng cái này cặn bã sư đệ, cùng đi lịch luyện. Tôn Thiên cười hì hì nói, "Ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi nguyện ý bồi ta đi phải không?" Kiều Vũ Hinh hừ một tiếng, nói "Y ân, bất quá ngươi chớ tự làm đa tình, bản sư tỷ chỉ là tuân theo sư tôn mệnh lệnh mà thôi. Mới không phải thực tình nghĩ cùng ngươi đi." "Đều như thế." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Chỉ cần lên hắn thuyền hải tặc, Kiều Mộng Hy liền tuyệt đối sẽ không xuống. Kiều Mộng Hy nói, "Ê, bây giờ, có thể để ta gặp một lần mẫu đơn các nàng sao?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê, đương nhiên có thể. Bất quá ta mới vừa nói qua, muốn Mộng Hy sư tỷ hôn ta một cái." "Đi chết." Kiều Mộng Hy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, biểu thị tuyệt không thân cái này thứ cặn bã sư đệ. Nàng chưa từng có dắt qua tay của nam tử, nụ hôn đầu tiên cũng một mực bảo lưu lấy, sao có thể thân hắn. Rõ ràng nguyên lai, đối với hắn có tốt như vậy chiếu tượng, toàn bộ bị phá hư. Tôn Thiên ngược lại không có để ý, nói, "Ê, tất nhiên không cho thân, vậy để cho ta bóp một cái như thế nào?" "Bóp một cái?" Kiều Mộng Hy một mộng, "Ngươi nghĩ bóp ta chỗ nào?" Nói xong, nàng tiếp lấy giống như nghĩ tới điều gì, lập tức bưng kín lồng ngực của mình. Tôn Thiên cúi đầu liếc mắt nhìn, buồn cười nói, "Ê Mộng Hy, sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Ta đối với sóc con không có hứng thú gì." Kiều Mộng Hy theo bản năng hỏi, "Ê, cái gì là sóc con?" "Chính là..." Tôn Thiên giật giật bờ môi, cho Kiều Mộng Hy giải thích một chút cấp bậc phân chia, chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y. Sóc con đối ứng là A. Kiều Mộng Hy sững sờ, tiếp lấy xấu hổ thân thể mềm mại phát run. Ngay sau đó, một đạo tinh quang pháp thuật tại giữa ngón tay ngưng kết, tiếp lấy hướng Tôn Thiên gọi mà đi. "Đồ lưu manh, đi chết." Thứ 316 chương Mộng Hy sư tỷ đến hạt giống không gian. Thịt một tiếng, Tôn Thiên bay thẳng ra ngoài. "Cầm Thảo, sư tỷ, ngươi đánh lén ta." Tôn Thiên hùng hùng hổ hổ, từ dưới đất bò dậy. "Đánh lén ngươi thì thế nào, cặn bã nam, nhìn đánh." Kiều Mộng Hy thở phì phì, tinh quang pháp thuật từ trong Kiều Mộng Hy lòng bàn tay hiện lên, ẩn chứa chí tôn cửu trọng sức mạnh. Tôn Thiên phát ra một câu "Cầm Thảo", tiếp lấy xoay người chạy. Đinh. Ngươi đối với Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau nửa canh giờ, nhân vật phản diện sư đệ cùng thi mệnh sư tỷ cuối cùng hòa giải. Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan đỏ rực. Nhân vật phản diện sư đệ một mặt cười xấu xa. Cũng không biết, cái kia trong hai cái im lặng tuyệt đối, chuyện gì xảy ra. Kiều Mộng Hy len lén nhìn một chút Tôn Thiên, nói, "Ê cặn bã sư đệ, ngươi nói ngươi tay có ma lực, có thể để cho bọn chúng biến lớn phải không?" "Đúng thế, sư tỷ. Có muốn thử một chút hay không?" Tôn Thiên cười híp mắt nói, "Chỉ là một con mắt có chút sưng." Hiển nhiên là Kiều Mộng Hy đánh. Bất quá, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Chắc hẳn bây giờ Kiều Mộng Hy ngực, nhất định nóng bỏng. Kiều Mộng Hy nghĩ tới cái hình ảnh đó, lập tức đỏ mặt khẽ nói, "Ê thử cái gì thí, nhất định là giả. Đừng nghĩ lại thừa cơ chiếm tiện nghi ta." "Úc úc, vậy coi như ta không nói." Tôn Thiên cười hì hì nói. "Hừ, bây giờ có thể dẫn ta đi gặp ba vị sư muội sao?" Tôn Thiên nói, "Y hảo, chúng ta đi." Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Kiều Mộng Hy tiến vào hạt giống không gian. Nhìn xem như tiên cảnh cảnh tượng, Kiều Mộng Hy đều ngây người, bỗng nhiên quên đi ngực đau. Nàng hơi há ra gợi cả môi đỏ, nói, "Ê cặn bã sư đệ, cái tiên cảnh này một dạng chỗ, càng là động phủ của ngươi bảo." "Đúng thế." Tôn Thiên cười híp mắt mở miệng, "Kệ Loan Nhi sư tỷ, Mẫu Đơn sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, đều tại trên cung trời." "Cái gì là thiên khuyết?" Kiều Mộng Hy hiếu kỳ. đi theo ta liền tốt. Nói xong, Tung Thiên ra vẻ tùy ý kéo qua Kiều Mộng Hy tay, tiếp lấy mang theo Kiều Mộng Hy bay lên. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, muốn tránh thoát cái này cặn bã sư đệ sát thủ. Bất quá, tiếp lấy, nàng nhìn thấy trên bầu trời, một tòa giống như tiên cung một dạng cung điện, lập tức ngẩng người. Mãi cho đến, Tung Thiên mang theo nàng tại Cửu Dương Thiên Khuyết quảng trường rơi xuống, hậu tri hậu giác Kiều Mộng Hy mới phản ứng được, mới rút ra tay nhỏ, lập tức vừa hung ác trừng Tung Thiên một mắt. Cái này thứ cặn bã sư đệ, lại thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Anh, sư đệ, ngươi đã đến. A, Mộng Hy sư tỷ ngươi cũng tới. Triệu Loan Nhi từ Cửu Dương trong cung trời chạy ra. Hoa Mẫu Đan, cùng với Hỏa Linh Nhi thì đi ở sau lưng. Đúng thế, Loan Nhi sư tỷ. Tôn Thiên cười hì hì đem Triệu Loan Nhi, cùng với Hoa Mẫu Đan kéo tới. Lập tức, tại các nàng thổi qua liền phá trên mặt, tất cả hôn một cái. Hoa Mẫu Đan mặt đỏ lên, nói ở ngươi người xấu này, Mộng Hy ở chỗ này, ngươi cũng làm loạn. Tôn Thiên lắc đầu cười nói e nào có làm loạn, Mẫu Đơn sư tỷ. Các ngươi là lão bà của ta, ta hôn ta lão bà của mình, không phải rất bình thường. Loan Nhi sư tỷ, ngươi nói đúng không? Tung Thiên nói, hôn một cái Triệu Loan Nhi miệng nhỏ. Sư đệ nói là, anh. Triệu Loan Nhi phát ra chiêu bài tiếng kêu, hoàn toàn không sợ người khác dùng nắm đấm đánh chết nàng. Tung Thiên lại hướng Hỏa Linh Nhi, nói ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi cũng cho ta hôn một cái. Ân, Cửu Dương sư đệ. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt rất đỏ, bởi vì Kiều Mộng Hy ở bên cạnh, nàng cũng thật không tốt ý tứ. Bất quá, nàng vẫn là bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tôn Thiên trước mặt, nhón chân lên, tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Tiếp lấy, Hỏa Linh Nhi mặt càng đỏ hơn. Kiều Mộng Hy ngây người. Không chỉ là, ba vị thánh nữ sư muội, vậy mà ở trước mặt nàng, thân cái này thứ cặn bã sư đệ. Hơn nữa, giữa lẫn nhau cũng không có ghen. Cũng bởi vì, bây giờ ba người trên thân, đều mặc vô cùng gợi cảm áo ngủ. Thưa thớt như vậy mấy khối thật mỏng vải vóc, các nàng vậy mà có ý tốt xuyên ra tới. Các nàng không xấu hổ sao? Kiều Mộng Hy đều có chút đỏ mặt, nói ỉa các ngươi, tại sao như vậy? Hoa Mẫu đang xấu hổ không thôi, trong lòng quái cái này dê sồn sư đệ, quyết định quy củ. Nhất định muốn tại hạt giống trong không gian mặt như thế quần áo. Bất quá, bây giờ, nàng giả bộ thản nhiên, nói ê Mộng Hy, cái gì thế nào? Tôn Thiên là nam nhân của chúng ta cùng một chỗ thân hắn. Rất bình thường. Nhân vật phản diện thánh tử nghe vậy nhãn tình sáng lên. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi mặt đỏ rần. Kiều Mộng Hy lần nữa ngẩn người, Hoa Mẫu đang lại nói ra hung hãn như vậy lời nói. Nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là mình không bình thường. Kiều Mộng Hy lại nói y vậy các ngươi quần áo. Hoa Mẫu đang trong lòng tự nhủ, liền biết Kiều Mộng Hy nhắc tới cái. Trong lòng của nàng càng thêm xấu hổ đứng lên, gợi cảm thân thể khẽ rung lên, lại trừng Tôn Thiên một mắt, nói cái y phục này, kỳ thực không phải quần áo thông thường. Nó có thể đề thăng tốc độ tu luyện của chúng ta. Mặc bộ quần áo này tu luyện, so với ban đầu nhanh gấp 20 lần. Loan Nhi, ngươi nói đúng không? Ân, sư tỷ. Anh. Triệu Loan Nhi anh mở miệng. Cái này lại là bảo vật. Kiều Mộng Hy khó có thể tin. Đúng thế. Tôn Thiên cười hì hì nói, yêu xinh đẹp như vậy quần áo, ngươi có muốn hay không? Ngươi muốn, ta cũng cho ngươi một kiện. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, nói ê mới không cần, cặn bã nam. Bản sư tỷ mới không truyền y phục như thế. Cũng không cần cặn bã nam đồ vật. Nàng hoàn toàn quên đi, phía trước còn đem Tôn Thiên đưa cho nàng tinh quang thạch, giống như bảo bối thu vào. Hoa Mẫu đang hướng Kiều Mộng Hy nói, ê Mộng Hy, ngươi qua đây tìm chúng ta chính là sao? Kiều Mộng Hy nhớ tới mục đích của mình, nói y ân, sư tôn để cho ta cùng cái này thứ cặn bã sư đệ cùng đi lịch luyện. Bất quá, ta cũng là tới tìm các ngươi. Mẫu Đơn, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng ta tới, ta không muốn để cho cặn bã sư đệ nghe được. Nói xong, Kiều Mộng Hy nắm qua Hoa Mẫu đang tay. Hoa Mẫu đang hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu một cái, nói ê vậy đi ta trong cung điện ngồi một chút tốt. Kiều Mộng Hy nghi ngờ nói ê ngươi cũng có cung điện sao? Hoa Mẫu đang mặt đỏ lên, nói y ân, Loan Nhi, Linh Nhi cũng có. Chúng ta đi thôi. Kiều Mộng Hy rất nghi hoặc, gật đầu một cái, nói y ân, Linh Nhi, Loan Nhi, các ngươi cũng tới. Bản sư tỷ cũng có sự tình hỏi ngươi. Úc, sư tỷ. Hỏa Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái. Triệu Loan Nhi cũng gật đầu một cái, lại hướng Tôn Thiên nói, ê sư đệ, vậy nhân gia đi trước bồi Mộng Hy sư tỷ. Tôn Thiên gật đầu, hôn một cái Triệu Loan Nhi nói, y ân, sư tỷ đi thôi. Ân. Anh. Triệu Loan Nhi lập tức ôn nhu hôn trả lại. Bốn vị thánh nữ cùng một chỗ hướng về Cửu Dương Thiên Khuyết chỗ sâu mà đi. Nhìn xem các nàng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Trong lòng của hắn, còn có một loại thỏa mãn cảm giác. Đi tìm sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ A, cùng nàng tu luyện một chút. Tôn Thiên hướng về Thánh Giao Cung mà đi. Mở ra cung điện phía sau cửa, Tôn Thiên liền thấy được Tần Thánh Giao, ngồi ở bồ đoàn bên trên tu luyện. Tần Thánh Giao thân thể hoàng mỹ phía trên, mặt gợi cảm dần hổ lộ tiên châu báo áo. Muốn nhiều gợi cảm, có nhiều gợi cảm. Nhân vật phản diện nghịch đồ tà tà nở nụ cười, tiếp đó đi tới. Tần Thánh Giao mở mắt, trên mặt đã lộ ra cưng chiều thần sắc, Hề Thiên Nhi, ngươi đã đến. Ân, sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ. Cho ta thân một hồi. Tôn Thiên nói ôm chầm Tần Thánh Giao eo nhỏ, đích thân lên môi của nàng. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, đến từ ái đồ quen thuộc mà lửa nóng khí tức, làm nàng thân thể đều mềm nhũn. Đinh. Ngươi hôn lấy Tần Thánh Giao, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thứ 317 chương kiếm hồn chú ý thanh ảnh. Kế tiếp, Tôn Thiên lại đem Trắng Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư, cùng với chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi mấy người các tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ đưa vào hạt giống không gian. Để các nàng tại hạt giống trong không gian tu luyện. Khoảng cách cùng Tiêu Thiên Đồng ước định xuất phát thời gian, còn có một ngày. Tôn Thiên lại tới Bách Hoa Thánh Phong. Tới chỗ này, Tôn Thiên là vì tìm một người. Xác thực nói, là vậy đại biểu cửu kiếp kiếm hồn người. Cửu kiếp kiếm tổng cộng 9 cái bộ phận. Theo thứ tự là mũi kiếm, lưỡi kiếm hồn, kiếm cách, thân kiếm, chui kiếm đôn, kiếm tuệ. 9 cái bộ phận, cũng tương ứng 9 người. Trước đây, Tôn Thiên giết đại biểu chui kiếm Trang Cốc, đại biểu lưỡi kiếm Cương Liệt, thu phục đại biểu kiếm tuệ Diệp Khuynh Tư. Còn có 6 người. Mà 6 người này ở trong. Tôn Thiên vẫn cho rằng, vậy đại biểu kiếm hồn người. Ngay tại Vân Tiêu Thánh Cung. Bởi vì Tôn Thiên lấy được cửu kiếp kiếm hồn, liền đến từ Phong Linh Lung quan hệ. Tôn Thiên còn ngờ tới, vậy đại biểu kiếm hồn người, ngay tại Bách Hoa Thánh Phong, chỉ là hắn vẫn không có tìm được mà thôi. Tôn Thiên dự định trước khi rời đi, tìm được vị này đại biểu cửu kiếp kiếm hồn người. Đương nhiên, tìm được người này, cần Hoa Mẫu đang hỗ trợ. Bây giờ, tổng cộng 1000 vị áo trắng tiểu tỷ tỷ đều đi tới Tôn Thiên trước mặt. Bách Hoa Thánh Phong tổng cộng mấy ngàn vị áo trắng tiểu tỷ tỷ. 1000 người này là nhan trị cùng thiên phú cao nhất một bộ phận. Tôn Thiên ngờ tới, vậy đại biểu cửu kiếp kiếm hồn người, tất nhiên là nhan trị cùng thiên phú cùng tồn tại người. Bây giờ, 1000 vị tiểu tỷ tỷ không biết thánh tử muốn làm gì. Vẻ mặt trên mặt ngượng ngùng mà chờ mong. Hoa Mẫu đang rất kinh ngạc, hỏi Tôn Thiên nói, ê dê sồn, ngươi muốn làm sao tìm? Chính giữa các nàng, thật sự có cùng Diệp Phàm tương quan người sao? Tôn Thiên nói ê không xác định, nhưng ta nghĩ thử một lần. Hoa Mẫu đang hỏi ê như thế nào thí? Rất đơn giản. Tôn Thiên cười cười, tiếp lấy hướng Bỉ Ngạn Thánh Cung phía trước 1000 vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, nói y cũng đứng tốt. Ân, thánh tử. Từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ vô cùng nghe lời, biểu thị vô luận thánh tử làm cái gì cũng có thể. Tiếp lấy, nhân vật phản diện thánh tử đi tới phía sau của các nàng, gian ác nở nụ cười, giơ tay lên, trọng trọng vỗ xuống. Đinh. Ngươi khi dễ áo trắng tiểu tỷ tỷ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi khi dễ áo trắng tiểu tỷ tỷ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi khi dễ áo trắng tiểu tỷ tỷ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. 1000 vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, thay phiên bị nhân vật phản diện thánh tử vỗ một cái. Mỗi người khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại loạn chiến, nhưng mà lại vô cùng hưởng thụ. Hoa mẫu đang lại ngẩn người, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, tiếp lấy hừ một tiếng, quay người tiến vào hạt giống không gian. Nửa ngày sau. Đinh. Ngươi khi dễ Cố Thanh Ảnh, cửu kiếp kiếm hồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn tiếp hướng về phía trước mắt khí chất lãnh nhược băng sương nữ tử. Nhìn kỹ lại, Tôn Thiên phát hiện, nữ tử trước mắt dung mạo không chút nào kém cỏi hơn mấy vị Âu Dương gia tỷ muội. Nàng còn có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan, tràn đầy đẹp lạnh lùng khí chất. Nhưng bây giờ vô cùng hồng. Tôn Thiên hỏi y ngươi gọi Cố Thanh Ảnh. Ân. Thánh tử. Cố Thanh Ảnh đẹp lạnh lùng trên mặt, cũng là ánh nắng chiều đỏ. Chưa từng có bị người đụng vào quá thân tử, lại bị thánh tử đánh cái mông. Tôn Thiên nở nụ cười, lại hỏi ê ngươi có thế nhận biết Diệp Phàm? Cố Thanh Ảnh có chút mờ mịt, lắc đầu nói ê không biết. Tôn Thiên khẽ gật đầu, nghĩ thầm nhất định là Diệp Phàm bị hắn sớm xử lý quan hệ. Cho nên Cố Thanh Ảnh không biết hắn. Cái này rất bình thường. Nhưng nếu không có nói phía trước xử lý. Trước mắt cái này gọi là Cố Thanh Ảnh nữ tử, rất có thể bị Diệp Phàm thu phục. Tôn Thiên lại hỏi ê nhìn ngươi bộ dáng, thiên phú bất phàm. Ngươi nắm giữ thể chất đặc biệt sao? Cố Thanh Ảnh gật đầu một cái, nói y ân. Thánh tử. Thuộc hạ nắm giữ Hàn Băng Thánh Thể. Hàn Băng Thánh Thể. Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn đối với cái này thánh thể có ấn tượng, giống như ở mảnh này đại lục thánh thể trên bảng, xếp hạng thứ 30. Tôn Thiên lại nói, ta cần một cái chân thành kiếm thị, có thể nguyện ý vì mà ta chết loại kia. Ngươi có bằng lòng hay không làm kiếm thị của ta? Cố Thanh Ảnh nghe vậy hơi rung, lập tức có chút kích động nói, ê thân thể, thuộc hạ nguyện ý phụng dưỡng thánh tử, dù là vì thánh tử mà chết đều nguyện ý. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói y hảo, cùng bản thánh tử đi. Hôm nay bắt đầu, ở lại bên cạnh ta. Ân. Cố Thanh Ảnh tim đập nhanh vô cùng. Đối mặt khác bất kỳ người đàn ông nào, nàng cũng không có loại này tim đập rộn lên cảm giác. Nàng nghĩ, chẳng lẽ mình động tâm sao? Cố Thanh Ảnh đi tới sau lưng Tôn Thiên, từng vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, lập tức hâm mộ. Cũng có một chút áo trắng tiểu tỷ tỷ nghi hoặc. Vì cái gì, thánh tử đem Thanh Ảnh sư tỷ thu làm kiếm thị. Mà nhân gia không có. Có thể là Thanh Ảnh sư tỷ cái mông tối vểnh lên, hung lớn nhất, thánh tử ưa thích như thế. Sớm biết dạng này, nhân gia thật tốt rèn luyện. Nhân gia cũng có thể. Cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ. Rất im lặng. Một chút tiểu tỷ tỷ rất phiền muộn, trơ mắt nhìn thánh tử rời đi. Tôn Thiên mang theo Cố Thanh Ảnh đi tới Cửu Dương Phong. Hắn lấy ra một bộ gợi cảm quần áo, để cho Cố Thanh Ảnh mặc vào, nói tiếp ê Thanh Ảnh, bây giờ bắt đầu, ngươi chính là bản thánh tử kiếm thị. Bản thánh tử tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta. Bất quá, nên có quá trình, chúng ta hay là muốn tới một lần. Ân, thánh tử. Cố Thanh Ảnh mở miệng, vô luận dạng gì quá trình, nàng cũng nguyện ý. Bây giờ, nàng bỗng nhiên có chút đỏ mặt, băng lãnh tâm bây giờ cũng ngượng ngùng không thôi. Bởi vì nghe nói, phàm là, được đưa tới Cửu Dương Phong sư tỷ các sư muội, cuối cùng đều thành thánh tử lô đỉnh. Bất quá, Cố Thanh Ảnh tưởng tượng bên trong khiến người cảm thấy xấu hổ cảnh tượng, cũng không có lập tức tới. Tôn Thiên lấy ra tiên cấp khế ước chi thư, nói ê Thanh Ảnh, ở phía trên viết lên tên của ngươi. Về sau, ngươi chính là ta cả đời tôi tớ. Cố Thanh Ảnh kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ gật đầu, nói ê là, thánh tử. Phút chốc, Cố Thanh Ảnh cầm lên một cây bút, tại tiên cấp khế ước chi thư phía trên, viết lên tên của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên cấp khế ước chi thư tản ra tia sáng. Một đạo quang mang bắn về phía Cố Thanh Ảnh, một đạo quang mang bắn về phía Tôn Thiên. Một giây sau, Cố Thanh Ảnh thân thể chấn động. Chỉ vì, tại thời khắc này, sâu trong linh hồn của nàng sinh ra vô cùng cảm giác kỳ dị. Nàng vốn là đối với thánh tử chân thành như một, bây giờ, nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt càng thêm trung thành đứng lên. Một lát sau, Cố Thanh Ảnh tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Nói ê Thanh Ảnh, bái kiến chủ nhân. Ân. Tôn Thiên nở nụ cười. Cứ như vậy, có 5 cái linh hồn chi ngã. Theo thứ tự là Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Tự Yên, Diệp Khuynh Tư, cùng với Cố Thanh Ảnh. Bao quát Diệp Khuynh Tư ở bên trong, 5 người này đều có đặc biệt thánh thể. Nhân vật phản diện dự định, để các nàng trở thành hắn mới cửu kiếp chi năm, cũng chờ mong gặp đủ mới cửu kiếp tươi đẹp cảnh tượng. Bây giờ, nhìn xem Cố Thanh Ảnh thay đổi gợi cảm quần áo bộ dáng, trùng phản diện không nhận được gian ác, nói ệ Thanh Ảnh, ngươi qua đây một chút. Thứ 318 chương mang theo nữ đế đi lịch luyện. Ân, thánh tử. Cố Thanh Ảnh đứng lên, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên ôm chầm eo thon của nàng, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Tiếp lấy, Tôn Thiên đưa tay ra, lệnh Cố Thanh Ảnh mặt đỏ rần. Bất quá, Cố Thanh Ảnh không có phản kháng. Tại cùng thánh tử cùng tới thời điểm, Cố Thanh Ảnh liền chuẩn bị đem thân tâm của mình giao cho thánh tử. Bây giờ, hắn trở thành chủ nhân của mình. Dù là bây giờ thì trở thành chủ nhân hình dạng, Cố Thanh Ảnh cũng nguyện ý. Đinh. Ngươi khi dễ Cố Thanh Ảnh, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Cố Thanh Ảnh ngoan ngoãn theo đề thăng. Không tệ, vóc người rất đẹp. Trùng phản diện hài lòng, ánh mắt rơi vào Cố Thanh Ảnh mê người môi đỏ, nói ê ảnh nô, để cho chủ nhân hôn một chút. Ân, chủ nhân. Cố Thanh Ảnh mặt càng đỏ hơn, khẽ gật đầu một cái. Tôn Thiên đưa tay nâng lên Cố Thanh Ảnh cái cằm, tiếp đó hôn một cái đi. Đinh. Ngươi cướp lấy Cố Thanh Ảnh nụ hôn đầu tiên, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Cố Thanh Ảnh ngoan ngoãn theo đề thăng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Cố Thanh Ảnh lại vẫn giữ lại nụ hôn đầu tiên. Xem ra, nàng so với mình tưởng tượng còn muốn băng thanh ngọc khiết. Lại nhìn một chút Cố Thanh Ảnh trên cánh tay thủ cung sa, Tôn Thiên cười nói ệ Thanh Ảnh. Kế tiếp, bản thánh tử dạy ngươi một dạng nhạc khí. Xem như bản thánh tử kiếm thị cùng trung thành tôi tớ, nhất định muốn sẽ sử dụng dạng này nhạc khí. Cái gì nhạc khí? Cố Thanh Ảnh lại hiếu kỳ, vừa lại kinh ngạc. Ngươi trước đứng dậy, để cho ta lấy ra nhạc khí. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Ân. Cố Thanh Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đứng lên. Tiếp lấy, nàng thân thể mềm mại rung lên, thân thể đều mềm trên mặt đất. Đinh. Ngươi mệnh lệnh Cố Thanh Ảnh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Cố Thanh Ảnh ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Trước mắt Cố Thanh Ảnh thần phục độ vì 5%. Thu phục một vị tôi tớ, trùng phản diện cao hứng phi thường. Ngày thứ hai, Tôn Thiên đầu tiên đi tới Phượng Hoàng Thánh Phong, đem chuẩn bị ổn thỏa nữ đế Tiêu Thiên Đồng, tiếp nhập hạt giống không gian. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại tới Phiêu Miểu Thánh Phong, gặp được Kiều Vũ Hinh. Tiên liễn tại Phiêu Miểu Thánh Phong rơi xuống, Tôn Thiên đi tới Phiêu Miểu Thánh Cung phía trước, ệ sư tôn, ta tới đón ngươi. Ân, Thiên Nhi. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh thanh âm êm dịu nói, ba vị muội muội đâu? Các nàng tại trong ngươi tiên liễn sao? Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói y không phải tiên liễn, các nàng tại đệ tử động phủ bảo bên trong. Úc. Phiêu Miểu nữ đế lập tức kinh ngạc, nói y vì cái gì đều đi động phủ của ngươi bảo. Tôn Thiên cười nói, hay bởi vì đệ tử động phủ bảo có chút đặc thù, các nàng ưa thích ở bên trong tu luyện. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, nói ghé có thể để cho ba vị muội muội cùng một chỗ ưa thích, chắc hẳn phi phàm. Tôn Thiên cười nói, ghé còn có thể, chỉ là có đặc biệt pháp tắc. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, lại hiếu kỳ mà hỏi, ghé cái gì đặc biệt pháp tắc? Tôn Thiên cười nói, ghé theo ta tiến vào, xem liền biết. Tốt lắm. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy, nàng hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì, Tôn Thiên đưa tay bắt được tay của nàng. Nàng ôn nhu như nước trên mặt, lộ ra lướt qua một cái đỏ tươi, một giây sau, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng biến hóa. Phía trước một giây, còn tại Phiêu Miểu Thánh Cung phía trước. Một giây sau, lại đi tới trời nước một màu thế giới. Kiều Vũ Hinh thấy được từng tòa hòn đảo, cũng nhìn thấy mờ ảo như khói thủy vực. Trừ cái đó ra, nàng còn chứng kiến trên bầu trời nổi lơ lửng một tòa tản ra tiên linh lực cung điện. Cung điện kia lộng lẫy, giống như bầu trời tiên cung. Nhìn xem đây hết thảy, Kiều Vũ Hinh ngây người. Cho dù là kiến thức rộng nữ đế, cũng có chút không thể tin được, đồ nhi của mình lại có dạng này động phủ bảo. Thiên Nhi, động phủ này bảo kêu cái gì, ngươi làm sao sẽ có dạng này động phủ bảo? Tung Thiên nở nụ cười, nói Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, cái này nói rất dài dòng. Chúng ta vừa đi, vừa nói. Ân. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Tung Thiên mang theo Kiều Vũ Hinh tại hạt giống trong không gian bắt đầu tham quan. Tung Thiên cũng không có nói, từ trong hệ thống nhận được hạt giống thế giới. Chỉ nói là, xem như lão Tôn nhà người thừa kế duy nhất. Hắn kế thừa một cái thần kỳ hạt giống. Hạt giống nảy mầm sau đó, liền có bây giờ động phủ bảo. Kiều Vũ Hinh có chút khó có thể tin, bất quá vẫn là tin tưởng đệ tử. Tôn Thiên lại dẫn Kiều Vũ Hinh đi tới Cửu Dương trên cung trời. Gặp được Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, cùng với Tiêu Thiên Đồng. Tần Thánh Giao trên mặt mang theo nụ cười, ơ Ngũ tỷ, ngươi đã đến. Phong Linh Lung lại vũ mị nở nụ cười, ê Ngũ tỷ, ngươi cũng nghĩ làm tiểu sắc quỷ độc chiếm sao? Ha ha ha. Nói bậy bạ gì? Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, nói tiếp y là Thiên Nhi, mời ta tới. Phong Linh Lung cười khanh khách nói e đều như thế, bất quá. Ngũ tỷ, ngươi nếu đã tới, sợ rất khó đi ra. Vì cái gì? Kiều Vũ Hinh hỏi. Phong Linh Lung cười nói, để ngươi cảm thụ một chút nơi này pháp tắc liền biết thần kỳ như thế pháp tắc, muội muội chưa bao giờ từng gặp phải, ngược lại muội muội là không muốn ra ngoài. Nghe Phong Linh Lung lời nói, Kiều Vũ Hinh lập tức hiếu kỳ. Tiếp lấy, thần trí của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng khuếch tán ra, cảm thụ lên chung quanh pháp tắc. Tiếp lấy, Kiều Vũ Hinh trên khuôn mặt hoàng mỹ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nói ở đây là thời gian pháp tắc. Đúng. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, hệ này thời gian pháp tắc, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Thành tiên cũng không vấn đề. Bây giờ, tỷ tỷ hiểu rồi ý tứ của ta sao? Kiều Vũ Hinh thở dài, Thiên Nhi có thể nhận được bảo vật như vậy, xem ra Thiên Nhi là nắm giữ đại khí vận người. Lần này đi theo Thiên Nhi đi lịch luyện, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Không tệ. Lần này nói chuyện chính là Tiêu Thiên Đồng. Nàng cũng là trước đây không lâu mới biết được, Tôn Thiên Động Phủ Bảo đã biến thành thời gian bảo. Có cái này có thể cảm ngộ đến lúc đó quan pháp tắc thời gian bảo. Nàng thật sự có chút không muốn ra ngoài. Kiều Vũ Hinh lại cười nói, ê mặc dù như thế, bất quá, lần này chủ yếu nhất vẫn là bồi Thiên Nhi lịch luyện. Tất nhiên, Động Phủ này bảo thần kỳ như vậy. Vậy tỷ tỷ ta liền ở tại chỗ này tốt. Chờ Thiên Nhi cần giúp, chúng ta lại ra tay. Các ngươi nói ra. Tần Thánh Giao cười nói y ân. Ngũ tỷ. Bọn muội muội cũng là nghĩ như vậy. Tôn Thiên nghe vậy vui mừng, lại nói tiếp, Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, cái này thiên khuyết vẫn là một kiện tiên bảo. Bên trong tổng cộng có 999 tòa cung điện. Bây giờ ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ yêu thích cung điện, về sau liền ở tại nơi nào. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ê Thiên Nhi, làm phiền ngươi. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Kiều Vũ Hinh đi tới một tòa trước cung điện. Tôn Thiên lấy khống chế linh lực tiên bảo, cũng đem cung điện bộ dáng, cải tạo thành phiêu miểu thánh cung bộ dáng. Trên cung điện môn biển bên trên, Tôn Thiên cũng viết lên Vũ Hinh cung ba chữ. Mặc dù, còn không có cùng phiêu miểu nữ đế có cái gì tính thực chất quan hệ. Bất quá, vẻn vẹn y Vũ Hinh cung e ba chữ. Liền để nhân vật phản diện thánh tử có một loại khác cảm giác thỏa mãn. Liền phản phất Kiều Vũ Hinh từ đó về sau, trở thành hắn độc chiếm. Mặt khác, Kiều Vũ Hinh đều ở nơi này. Tin tưởng, hướng sư chi lộ, cũng sẽ không quá xa. Thứ 319 chương không người có thể so sánh. Một canh giờ sau, Tôn Thiên lại bước ra hạt giống không gian, đi tới tinh quang bí cảnh, tiếp nối thánh nữ sư tỷ Kiều Mộng Hy. Tiếp lấy, Tôn Thiên khống chế tiên liễn. Rời đi Vân Tiêu Thánh Tông. Mục đích của hắn cũng không phải chậm chạp biến hóa vị trí sở huyền chỗ, mà là Hải Lưu Môn. Trên đường, Thánh Sứ Quỳ Ti Hương, Phượng Rã Rích cùng với một tuyết đầu mùa đều thành chở dùng nữ tài xế. Tại Cửu Dương Tiên Liễn bên trong, Tôn Thiên thật nhanh sống. Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi ngồi ở trên đùi của hắn, cho hắn đút nho. Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Cố Thanh Ảnh bao vây tại bên cạnh hắn. Trên người các nàng đều mặc gợi cảm quần áo, thay phiên đấm bóp cho hắn. Kiều Mộng Hy lôi kéo tay Hỏa Linh Nhi, rơi vào cách đó không xa. Nàng mộng ảo khuôn mặt đỏ bừng, xinh đẹp đôi mắt đẹp thỉnh thoảng quét về phía Tôn Thiên, trong lòng tất cả đều là khí, nũng nịu nhẹ nói, cặn bã sư đệ, ngươi có phải hay không quá cặn bã? Để cho như vậy người cùng một chỗ phục thị ngươi. Tôn Thiên một ngụm đem Triệu Loan Nhi đưa tới trước mặt ống ánh nho, ăn vào trong miệng. Môi của hắn còn đụng phải Triệu Loan Nhi ngón tay, để cho Triệu Loan Nhi anh một tiếng, đỏ mặt không thôi. Tiếp lấy, Tôn Thiên nhìn phía Kiều Mộng Hy, cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, các nàng là nữ nhân của ta cùng một chỗ hôn hôn dáng dáng, không phải là rất bình thường sao? Kiều Mộng Hy hừ lạnh nói, ê cái gì rất bình thường, ta nhìn ngươi chính là dùng thánh tử thân phận, ép buộc các nàng. Tôn Thiên nghe vậy lập tức kinh ngạc, hỏi quỳ gối trước mặt cho mình đấm bóp Bạch Tiểu Đồn, nói, ê nữ nhân, ta có hay không ép buộc ngươi? Ô đại ma vương không có. Bạch Tiểu Đồn phát ra ô ô tiếng kêu, cho dù có, nàng cũng không thể nói đại ma vương ép buộc nàng. Hơn nữa, nàng cũng có chút ưa thích đại ma vương ép buộc bộ dáng của nàng. Tôn Thiên hài lòng gật đầu một cái, lấy tay vuốt vuốt, ngồi ở trên đùi hắn Triệu Loan Nhi nói, y vậy còn ngươi, Loan Nhi sư tỷ, ta ép buộc ngươi không có. Sư đệ không có. Nhân gia cũng là tự nguyện. Anh. Triệu Loan Nhi lại phát ra anh âm thanh, không chút nào sợ người khác một quyền đấm chết nàng. Sư tỷ, vậy còn ngươi? Tôn Thiên lại hỏi Hoa Mẫu Đan. Hoa Mẫu Đan mặt đỏ lên, nói, ê bản sư tỷ, làm sao có thể bị một cái dê xồm ép buộc? Chỉ có bản sư tỷ ép buộc người khác phần. Tôn Thiên lập tức hài lòng, thơm Hoa Mẫu Đan một ngụm, lập tức hướng Kiều Mộng Hy nói, ê Mộng Hy sư tỷ, có nghe hay không? Nói đến, ta là người bị hại. Chỉ có ta bị ép buộc, không có người khác ép buộc phần của ta. Đinh. Ngươi tức giận Kiều Vũ Hinh chính là đau, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy trừng Tôn Thiên một cái nói, ghê tức chết ta rồi. Không nói với ngươi, ta đi tìm sư thúc. Linh Nhi, chúng ta đi. Nói xong, nàng dắt tay Hỏa Linh Nhi, đi về phía Tôn Thiên. Tôn Thiên nói, ơ ngươi làm gì? Kiều Mộng Hy nói, ê đương nhiên là mở ra ngươi hạt giống không gian, bằng không thì ta như thế nào đi vào tìm sư thúc. Tôn Thiên nói, y út. Vậy chúng ta cùng đi tốt. Kiều Mộng Hy kinh ngạc nói, ê ngươi cũng đi tìm sư thúc sao? Tôn Thiên cười nói, ê ta không đi tìm sư phụ, bất quá ta chuẩn bị tu luyện. Kiều Mộng Hy kinh ngạc, lập tức cười nói, ê cặn bã sư đệ, ngươi lại còn biết được tu luyện. Tôn Thiên cười hì hì nói, ê đúng thế. Mộng Hy sư tỷ, ta rất cần cù. Mẫu Đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, các ngươi nói có đúng hay không? Hoa Mẫu đang khuôn mặt rất đỏ, biểu thị không biết cái này dê xồm. Triệu Loan Nhi đỏ mặt nói, ê ân, sư đệ một mực rất cần cù. Anh. Khác chúng nữ cũng đỏ mặt. Cái này khiến Kiều Mộng Hy không hiểu thấu. Vì cái gì, hắn cần cù tu luyện, sẽ để cho các nàng đỏ mặt đâu? Nhưng mà, khi Tôn Thiên mang theo chúng nữ tiến nhập hạt giống không gian, hơn nữa bắt đầu tu luyện. Kiều Mộng Hy hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ chạy. Nàng một hơi, chạy tới Cửu Dương Thiên Khuyết phía trên, tim phanh phanh nhảy loạn. Thiên, ta tại sao có thể có như thế cặn bã sư đệ? Bản sư tỷ vốn là còn cảm thấy hắn rất đẹp trai. Hu hu. Kiều Mộng Hy vừa nghĩ tới ngày đó, cái kia cơ hồ muốn vừa thấy đã yêu tràn diện, nhanh khóc. Liền giống bị cái này thứ cặn bã sư đệ, lừa gạt cảm tình. Đinh. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Lần này túc chủ tổng cộng thu được 10000 tích phân. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng. Trước mắt tu vi vì niết bàn bát trọng. Hạt giống trong không gian. Đặc biệt thời gian pháp tắc, để nơi này có đầy đủ thời gian. Cần cù trùng phản diện, mang theo chúng nữ không biết ngày đêm tu luyện. 5 ngày sau, tu vi của hắn đạt đến niết bàn bát trọng. Mà bồi tiếp hắn cùng một chỗ tu luyện chúng nữ, tu vi cũng đã nhận được đề thăng. Trùng phản diện vừa lòng thỏa ý. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Cửu Dương Thiên Khuyết, lại tới một tòa trước cung điện. Phía trên cung điện môn biển phía trên, viết e thánh giao e hai chữ. Chính là Tần Thánh Giao cư trú cung điện. Loại cảm giác này thật mỹ diệu, giống như sư tôn trở thành ta độc chiếm. Bất quá bây giờ, nàng chính là ta độc chiếm. Nhân vật phản diện nghịch đồ trên mặt móc ra lướt qua một cái cười, tiếp đó đẩy cửa cung điện môn, đạp đi vào, thấy được Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao mặc phong hoa nghê thường bảo y, xếp bằng ở trên bồ đoàn, trắng như tuyết ung tùng ngón tay ngọc khoác lên vùng đan điền. Trên thân nàng tản ra thật mỏng tiên quang, quanh thân có pháp tắc chảy xuôi. Tôn Thiên theo bản năng cảm thụ một phen phát hiện. Niết bàn cảnh người, trên lý luận không cảm ứng được pháp tắc. Nhưng mà, Tôn Thiên nghịch thiên thiên phú, vẫn như cũ gọi hắn cảm ứng được, đây chính là Tần Thánh Giao nói thời gian pháp tắc. Nàng tại tu luyện thời gian pháp tắc. Thiên nhi, ngươi đã đến. Tần Thánh Giao chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy Tôn Thiên, trên mặt đã lộ ra nụ cười ôn nhu. Ân, sư tôn. Tôn Thiên đóng lại cửa đại điện, cười đi tới Tần Thánh Giao trước mặt. Hắn tự tay ôm chầm Tần Thánh Giao eo nhỏ, tại bên người nàng ngồi xuống, lại tại trên mặt của nàng hôn một cái. Tần Thánh Giao tuyệt sắc tiên nhan hơi hơi nóng lên, càng thêm động lòng người đứng lên. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhìn xem nàng giống như tiên tử Ngọc Dung, mảy may không có che giấu ý nghĩ trong lòng, cười nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện a. Tần Thánh Giao biết tuyệt không phải nghiêm chỉnh tu luyện, mặt đỏ lên nói e thiên nhi, nhìn hình dạng của ngươi, vừa mới tu luyện qua. Còn chưa đủ sao? Tần Thánh Giao liếc mắt liền nhìn ra, Tôn Thiên vừa mới tu luyện qua, trên thân còn có cái khác nữ tử hương vị. Tôn Thiên cười hì hì nói, nghe thánh nữ sư tỷ không giống với sư tôn cảm giác. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, bỗng nhiên nói, nghe đó là cùng sư tôn tu luyện hảo, vẫn là cùng sư tỷ của ngươi tu luyện hảo. Tôn Thiên cười nói, nghe đương nhiên là cùng sư tôn tu luyện hảo, cùng sư tôn tu luyện một lần. Bù đắp được cùng sư tỷ tu luyện nhiều lần. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, nói, y vi sư nói cũng không phải những thứ này. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cười tà. Nói, e đó cũng là sư tôn lão bà tốt. Không ai có thể cùng sư tôn lão bà so sánh. Đệ tử thích làm nhất sự tình, chính là lần lượt đem sư tôn lão bà chơi hỏng. Thứ 320 chương sư tôn yêu thích. Thiên nhi, ngươi thật là xấu. Tần Thánh Giao giận mắng một câu, mặt đỏ rần. Nàng chưa bao giờ là cùng người ganh đua so sánh người. Cũng không biết vì cái gì, muốn cùng ái đồ hồng nhan tương đối. Nhưng mà, Tôn Thiên lời nói này, để cho nàng ngọt ngào. Mặc dù cảnh tượng đó, để cho nàng ngượng ngùng. Tôn Thiên đem Tần Thánh Giao thân thể mềm mại ôm đến trong ngực, thoải mái vuốt ve an ủi một phen, tiếp lấy lại hỏi, e đúng, sư tôn. Chúng ta cửu dương tiên tu quyết, có phải hay không nhanh bổ toàn? Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, gật đầu nói, y ân, thiên nhi, nhanh bổ toàn. Đều là ngươi công lao. Nếu không phải ngươi thiên phú tốt như vậy, chúng ta còn muốn rất lâu thời gian. Tôn Thiên cười nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ, cái này cũng là công lao của ngươi. Bất quá, tất nhiên nhanh bổ toàn. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng, nghiên cứu lại một vòng. Nói không chừng, lần này liền đem cửu dương tiên tu quyết lấy ra. Đây là tiên cấp cửu phẩm công pháp, nếu như bổ tu hoàn tất, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ nhanh hơn a. Đó là đương nhiên. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, bộ công pháp kia kỳ thực đã từng là nàng con đường tu luyện chướng ngại. Bởi vì cửu âm tiên quyết cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp. Khiến cho, nàng cùng mấy vị tỷ tỷ tu vi muốn so, lúc nào cũng kém một cái cấp độ. Nếu như bổ toàn cửu âm cửu dương tiên tu quyết. Như vậy, nàng tu luyện âm dương pháp tắc sẽ hoàn toàn viên mãn, tu vi của nàng cũng có thể bởi vậy đề thăng một cái cấp độ. Tôn Thiên không kịp chờ đợi, nói e đã như vậy, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Ân. Tần Thánh Giao khuôn mặt ửng đỏ, cưng chiều nhìn ái đồ một mắt, chủ động hướng về hắn đưa tới gợi cả môi đỏ. Ròng rã năm ngày, Tôn Thiên đều tại cùng Tần Thánh Giao tu luyện, nghiên cứu công pháp. Năm ngày sau. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Cửu dương tiên tu quyết bổ tu hoàn tất. Trong tu luyện hai người, thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Tôn Thiên mừng rỡ. Tần Thánh Giao trên thân nhưng dần dần tràn ra khí tức kinh khủng. Thiên nhi, ta. Thế nào, sư tôn lão bà? Tôn Thiên rất kinh ngạc, Tần Thánh Giao tán phát khí tức có chút cường đại. Ta cũng nhanh đột phá. muốn tới Bát Chuyển. Tần Thánh Giao rất kích động, đang cùng ái đồ quen biết phía trước, nàng vẫn là Lục Chuyển Đại Đế. Mà bây giờ muốn Bát Chuyển. Tung Thiên nhãn tình sáng lên, nói: "Ê Thánh Giao lão bà, chúc mừng ngươi." "Cảm tạ Thiên Nhi." Tần Thánh Giao thần sắc đồng dạng có chút kích động, nói tiếp: "Ê bất quá, trước đây, vi sư vừa đột phá đến Thất Chuyển. Lần này đột phá đến Bát Chuyển, cảnh giới bất ổn. Vi sư phải bế quan một hồi." Tôn Thiên kinh ngạc, nói: "Ê Thánh Giao tiểu thư tỷ, vậy thì bế quan tốt. Xuất quan, đệ tử lại cùng ngươi tu luyện." "Ân." Tần Thánh Giao nhẹ giọng gật đầu, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Rời đi Tần Thánh Giao cung điện, Tôn Thiên lại rất nhanh đi tới Phong Linh Lung chỗ cung điện. Đẩy ra cung điện môn, Tôn Thiên thấy được Phong Linh Lung mặt gợi cảm bộ dáng. Nàng đang uống rượu, da thịt tuyết trắng trong trắng lộ hồng, vô cùng động lòng người. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhãn tình sáng lên, nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Phong Linh Lung dương mắt nhìn thấy Tôn Thiên, khanh khách một tiếng, nói: "Y vi sư tự nhiên xinh đẹp. Bất quá, như thế nào tối như vậy mới đến? Ngươi tại Bát Muội chỗ đó, chờ đợi rất lâu nha." Tôn Thiên tại Phong Linh Lung bên cạnh ngồi xuống, tiếp đó lại sẽ có lấy Phong Linh Lung giấu sau môi chén rượu, lấy tới uống một ngụm. Hắn cầm ly rượu, nói: "Ê Thánh Giao tiểu thư tỷ, truyền thụ ta công pháp. Cho nên, là ở chỗ này nhiều tu luyện mấy ngày." Phong Linh Lung nhìn xem Tôn Thiên đem chính mình uống qua uống rượu xuống, thân thể khẽ rung lên, tình dục lập tức dâng lên. Nàng nháy hiện ra gợn sóng mắt phượng, nói: "Ê tiểu sắc quỷ, uống sạch vi sư rượu, thế nhưng là phải bồi thường út." Tôn Thiên kinh ngạc nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn đệ tử như thế nào?" "Đương nhiên là..." "Ha ha ha." Phong Linh Lung chủ động đích thân lên Tôn Thiên. "Đinh. Ngươi bồi Phong Linh Lung uống rượu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng." "Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng." Nửa ngày sau, Phong Linh Lung lấy vô cùng tư thế thoải mái, nằm ở Tôn Thiên trong ngực, đầu tựa ở trên ngực Tôn Thiên. Bộ dáng của nàng phong tình vạn chủng, để cho Tôn Thiên ánh mắt một mực rơi vào trên người nàng. Bỗng nhiên Phong Linh Lung mở miệng, cười nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi đối với Ngũ tỷ, Lục tỷ cảm thấy hứng thú không?" Tôn Thiên kinh ngạc nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, vì cái gì hỏi như vậy? Các nàng thế nhưng là đệ tử sư tôn nha. Đệ tử đối với các nàng chỉ có tôn trọng." Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói: "Ê ngươi cái này tiểu sắc quỷ, giả bộ ngây thơ khiết. Vi sư cũng là ngươi sư tôn, ngươi như thế nào không có tôn trọng vi sư? Chỉ muốn kỵ sư miệt tổ. Đây là..." "Ngạch. Không nói được a, ha ha ha." Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, lại phong tình vạn chủng mắt nhìn Tôn Thiên, nói: "Y vi sư biết Ngũ tỷ cùng Lục tỷ thích gì. Nếu như ngươi muốn đạt được Ngũ tỷ cùng Lục tỷ tâm, vi sư có thể giúp ngươi." "A, có thật không?" Nhân vật phản diện nghịch đồ thốt ra. "Quả nhiên là tiểu sắc quỷ. Ha ha ha." Phong Linh Lung cười khanh khách. "Thế mà lộ hãm." Tôn Thiên gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, kỳ thực đệ tử đùa giỡn." Phong Linh Lung vậy mới không tin nghịch đồ chuyện ma quỷ, khóe miệng hơi cuộn lên đạo: "Y vậy ngươi có muốn biết hay không các nàng thích gì?" "Ngạch, muốn biết." Tôn Thiên mở miệng, mặc dù Tiêu Thiên Đồng đối với hắn thích, cùng với đến tình cảnh tình hữu độc chung. Bất quá, Tôn Thiên vẫn như cũ muốn biết Tiêu Thiên Đồng thích gì. Mà đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh, trước mắt hảo cảm đối với hắn vô cùng có hạn. Nhân vật phản diện nghịch đồ vẫn nghĩ, như thế nào soát nàng hảo cảm. Nếu như biết được Kiều Vũ Hinh đồ vật ưa thích, vậy thì làm ít công to. Phong Linh Lung mị nhãn như tơ, liếc Tôn Thiên một cái, tựa như nhìn thấu hắn hướng sư tâm. Nàng vừa dùng ngón tay tại Tôn Thiên ngực vẽ lên vòng vòng, vừa nói: "Hễ đã ngươi biết, vi sư sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cần phải thật tốt nghe. Lục tỷ thích ăn nhất một loại gọi là băng đường thánh hồ lô đồ ăn, vật kia chỉ có vi sư biết phải làm sao, một chút nguyên liệu cũng chỉ có vi sư mới có. Ngũ tỷ thích uống ta Bỉ Ngạn Thánh Phong đặc hữu trà thơm. Nàng còn ưa thích người khác bồi nàng đánh cờ." Nhân vật phản diện nghịch đồ nghiêm túc nghe, nói: "Y ân, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, nói tiếp." Rất im lặng. Hoa một giờ, Phong Linh Lung đem Kiều Vũ Hinh cùng Tiêu Thiên Đồng ưa thích sự tình, cùng nghịch đồ nói một lần. Như thế nào, đều nhớ sao? Phong Linh Lung cười hỏi. Nhớ kỹ. Tôn Thiên mở miệng cười. Phong Linh Lung cười khanh khách nói, nếu đều nhớ kỹ, vậy thì đi thôi. Đường phèn thánh hồ lô cũng có thể làm được. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, có Phong Linh Lung báo cho biết độc môn bí phương, làm được cũng không có độ khó. Tiếp lấy, nhân vật phản diện nghịch đồ lại có chút nghi hoặc, nói y Linh Lung tiểu tỷ tỷ, vì cái gì nói cho đệ tử những thứ này? Phong Linh Lung cười hỏi, ngươi muốn biết. Nghĩ. Tôn Thiên gật đầu một cái. Không nói cho ngươi, ha ha ha. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, để cho Tôn Thiên ngẩn người. Phong Linh Lung lại nói, ê bình này bị ngạn mật ông cầm lấy đi, đây là đường phèn thánh hồ lô nhất không thể thiếu nguyên liệu. Mặt khác thánh diễm linh tra, người cái kia trong phim ở trên đảo đều có. Mẫu đơn trồng không ít. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, thu hồi tràn đầy một bình lớn mật ong. Một lát sau, Tôn Thiên rời đi Linh Lung cung. Nhìn hắn bóng lưng, Phong Linh Lung cười khanh khách nói, ghê tiểu sắc quỷ, cần phải cố lên. Sớm một chút cầm xuống Ngũ tỷ cùng Lục tỷ. Dạng này, đợi các nàng biết được chuyện của chúng ta, mới sẽ không chê cười vi sư. Đến nỗi ngươi cùng bác muội, vi sư cũng có thể cho các ngươi giữ bí mật. Ha ha ha. Thứ 321 chương Đào Nha Đào Nha Đào. Nhân vật phản diện nghịch đồ không biết, chính mình cùng Tần Thánh giao chuyện, đã bị Phong Linh Lung phát hiện. Bây giờ, hắn từ Cửu Dương bên trong cung trời bay thấp xuống. Đi tới Zetracin mầm non chỗ Trung ương ở trên đảo. Trung ương ở trên đảo, hạt giống thế giới xung quanh một mảnh ruộng, ẩn chứa tiên linh lực, vượt qua bách hoa tiên viên. Trước đây, hoa mẫu đơn từ bách hoa trong tiên viên di thực thật nhiều linh dược tới. Thánh diễm linh tra cũng là một trong số đó. Trừ cái đó ra, còn có bách hoa tiên trà. Đó là chân chính tiên trà. Toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông chỉ có bách hoa thánh phong có, bây giờ cũng bị hoa mẫu đơn kế ghép đến hạt giống trong không gian. Mà cái này, cũng là phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh thích nhất trà. Tôn Thiên tự tay hái từng khỏa thánh diễm linh tra, đang muốn hướng vườn trà chỗ mà đi, lập tức phát hiện một vị yểu điệu nữ tử đang tại một gốc linh dược phía dưới, đào nha đào nha đào. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, nhìn sang. Phát hiện vóc người nóng bỏng. Là Bạch Tiểu Đồn. Nữ nhân, ngươi đang làm cái gì? Tôn Thiên đi tới. Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại rung lên, ngẩng đầu nhìn đến Tôn Thiên, vội vàng có tật giật mình đem đào ra linh dược, giấu chấp sau lưng. Đứng lên cười khan nói, ê không có gì, đại ma vương. Ha ha, ta một chút cũng không muốn ăn sữa linh thánh la, để bọn chúng trở nên càng lớn. Tôn Thiên kinh ngạc, biết được sữa linh thánh la là sữa linh thánh tiên đằng thân cũ. Sữa linh thánh tiên đằng có thể mọc ra sữa linh thánh quả, bọn chúng nắm giữ phong hung hiệu quả. Nhưng mà, hiệu quả tốt nhất, vẫn là sữa linh thánh tiên đằng thân cũ. Nhưng sữa linh thánh tiên đằng thân cũ, gần như không thể tái sinh. Một khi bị đào đánh gãy, sữa linh thánh tiên đằng đều biết chết đi. Cho nên, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người đi động nó. Thế nhưng là, Bạch Tiểu Đồn lại tại đào những vật này. Tôn Thiên nói, ê nữ nhân, ngươi đây là cái tình huống gì, thế mà làm loại chuyện xấu này? Chẳng lẽ không sợ chịu đến trừng phạt sao? Mặt khác, ngươi không cảm thấy, ngươi đã rất lớn sao? Nghe trừng phạt hai chữ, Bạch Tiểu Đồn lập tức sợ. Hô nói, ê đại ma vương, nhân gia không phải cố ý, chỉ là... Tôn Thiên nói, ê chỉ là cái gì? Bạch Tiểu Đồ ngượng ngùng, bất quá sợ bị đại ma vương trừng phạt, vẫn là nói ra, nói, ê đại ma vương bên cạnh có nhiều như vậy hồng nhan, nhân gia nếu là không cố gắng, nhất định sợ bị đại ma vương đầy vào lãnh cung. Theo Tôn Thiên bên người tôi tớ càng ngày càng nhiều, tiểu quản gia không chỉ một lần sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng ưu thế duy nhất, chính là trước người 36 dê. Nhưng gần nhất, các nàng đều đang ăn sữa linh thánh quả. Đặc biệt là ba vị thánh nữ, cũng ăn không thiếu. Nếu như bị vượt qua, nàng nhất định sẽ thất sủng. Tôn Thiên hiểu rồi Bạch Tiểu Đồn động cơ, lập tức dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Đồn quá cuốn. Cũng đã là đệ nhất, còn dạng này. Đây là muốn đem người cuốn chết tiết tấu sao? Tôn Thiên nói, rồi thì ra là thế, nữ nhân. Nhưng chỉ cần ngươi để cho bản thánh tử khoái hoạt, bản thánh tử làm sao lại đem ngươi đánh vào thánh cung? Ngươi muốn thay đổi lớn mà nói, bản thánh tử luyện một lò nhũ linh thánh đan cho ngươi ăn liền tốt. Sửa linh thánh la về sau không cần móc. Bạch Tiểu Đồn trong lòng vui mừng, nói ê cảm tạ đại ma vương, vậy cái này làm sao bây giờ? Tung Thiên nhìn về phía sửa linh thánh la, nói y giao cho ta tốt, dùng nó luyện đan, hẳn là có thể luyện chế ra tiên đan. Quá tốt rồi. Bạch Tiểu Đồn mừng rỡ, liền vội vàng đem trong tay tản ra tiên linh lực thân của giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên thu vào, lập tức nói ê cũng chớ cao hứng quá sớm. Bạch Tiểu Đồn nói y vì cái gì? Tôn Thiên nói ê ngươi móc một khối rễ cây, liền mang ý nghĩa chết một cây sữa linh thánh tiên dây leo. Chuyện này, ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Đồn nhất thời cảm thấy chính mình muốn khổ cực, y ô, đại ma vương muốn làm thế nào? Tôn Thiên nhìn một chút dược viên bốn phía, cười tà nói, ê ta nhìn chỗ không tệ, có hoa có quả, có núi có nước. Ở chỗ này, chúng ta gặp một lần Nam Sơn A. Ô, biết. Bạch Tiểu Đồn rất hoảng, bởi vì không thể tiếp nhận. Bất quá, suy nghĩ mình làm sai xong việc, vẫn là đáp ứng. Vì kịp thời ngắt lấy lá trà, Tôn Thiên đem chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, cùng với đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt các tiểu tỷ tỷ, kêu tới, để các nàng hỗ trợ cùng một chỗ ngắt lấy lá trà. Chờ hắn ôm Bạch Tiểu Đồn đi ra tiên viên, các nàng cũng đem lá trà hái xong tất, đỏ mặt giao cho Tôn Thiên. Sau đó, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn rời đi tiên viên, bắt đầu chế tác băng đường thánh hồ lô, cùng với xào trà. Tại hạt giống không gian đặc biệt thời gian pháp tắc phía dưới, Tôn Thiên căn bản vốn không cần lo lắng thời gian trôi qua. Mấy ngày sau, băng đường thánh hồ lô cùng với bách hoa tiên trà, toàn bộ chế tạo xong. Tôn Thiên còn nếm nếm, phát hiện hương vị phi thường tốt. Không tệ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ rất ưa thích. Tôn Thiên mỉm cười, hướng về Thiên Đồng cung mà đi. Thiên Đồng cung bên trong, Tiêu Thiên Đồng mặc phượng hoàng vu phi bảo y, uyển chuyển dáng người vô cùng gợi cảm. Nàng đang tại chuẩn bị cho Tôn Thiên tắm thuốc linh dược. Thấy được Tôn Thiên đi vào, Tiêu Thiên Đồng nhãn tình sáng lên, nói ghê Thiên Nhi, ngươi tới thật đúng lúc, đang muốn gọi ngươi, cho ngươi tắm thuốc đã phân phối xong. Từ vào ở hạt giống không gian sau. Tiêu Thiên Đồng ngoại trừ giống tần thánh giao, cảm ngộ hạt giống trong không gian thời gian pháp tắc, cũng tại vì Tôn Thiên điều phối tu luyện thần tượng trấn ngục quyết thuốc. Tôn Thiên cười nói ê cảm tạ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Đúng, ta có cái gì muốn tiễn đưa ngươi? Úc! Đồ vật gì? Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc mở miệng, trong lòng suy nghĩ có phải hay không lại là sữa linh thánh quả. Bất quá, Tôn Thiên lấy ra đồ vật, để cho ánh mắt của nàng sáng lên. Tiêu Thiên Đồng hỏi, băng đường thánh hồ lô. Làm sao ngươi biết, ta thích ăn cái này? Đây là ngươi làm sao? Tôn Thiên đem băng đường thánh hồ lô lấy ra, đưa cho Tiêu Thiên Đồng, cười nói, là Linh Lung tiểu tỷ tỷ nói cho ta biết. Ta chuyên môn hỏi nàng Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ thích gì? Đây đều là ta tự mình làm đi ra ngoài. Tới, nếm thử hương vị. Ân. Tiêu Thiên Đồng nhận lấy, một bên lại nói, ệ thất muội đích xác biết, ta lúc nhỏ, liền thường xuyên cùng thất muội cùng một chỗ cuốn lấy năm đó thất sư thúc, cho chúng ta làm băng đường thánh hồ lô. Đáng tiếc, thất sư thúc sau khi phi thăng, liền sẽ chưa làm qua. Nói đến đây, Tiêu Thiên Đồng cắn một cái băng đường thánh hồ lô. Ê ẩm ngọt ngào cùng với ngon miệng mà lửa nóng cảm giác truyền đến, để cho Tiêu Thiên Đồng nhãn tình sáng lên, nói ị hương vị cùng năm đó một dạng. Thiên Nhi, ngươi làm quá tốt rồi. Tôn Thiên cười nói ê phải không? Ân. Tiêu Thiên Đồng nhẹ nhàng gật đầu, lại tán dương ê thực sự là ăn quá ngon. Đinh. Ngươi đưa Tiêu Thiên Đồng đường phèn thánh hồ lô. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm gấp bội đề thăng. Trước mắt Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Túc chủ có rút ra hay không? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cho Tiêu Thiên Đồng làm đường phèn thánh hồ lô, thật có hiệu quả. Hắn không chút do dự, quả quyết nói ê rút ra. Âm rơi, Tôn Thiên trong đầu nổi lên một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay có một dạng bảo vật. Nó nhanh chóng xoay tròn, một lát sau lại chậm rãi dừng lại. Tiếp lấy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hỏa diễm cổ phù. Hỏa diễm cổ phù, đến từ thượng cổ chí bảo, một trong bát đại cổ phù. Từ pháp tắc ngưng kết mà thành, luyện hóa sau, chưởng khống cực hạn hỏa diễm chi lực. Thứ 322 chương lừa mình dối người Tiêu Thiên Đồng. Thanh âm thanh thúy vang lên, một cái cổ phù từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, càng là cái đồ chơi này. Xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết lão thư trùng, Tôn Thiên tự nhiên biết hỏa diễm cổ phù là cỡ nào khó lường bảo vật. Dù sao kéo đậu xuất phẩm. Trùng phản diện rất vui vẻ, khai ra bảo vật như vậy. Đương nhiên, trùng phản diện càng vui vẻ hơn là, Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với hắn tăng lên thêm một bước, đến tình cảnh tình hữu độc chung. Ý vị này, Tiêu Thiên Đồng thích hắn. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên không nhịn được kích động, lại ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Tiêu Thiên Đồng lại cắn một cái băng đường thánh hồ lô. Cái kia ê ẩm ngọt ngào hương vị, để cho Tiêu Thiên Đồng tựa như về tới hồi nhỏ. Nàng nồng nhiệt ăn băng đường thánh hồ lô, căn bản không có ý thức được, bây giờ cử động của nàng nhiều mê người. Để cho nhân vật phản diện nghịch đồ ý nghĩ kỳ quái, trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ tà ác. Một lát sau, một cây băng đường thánh hồ lô đều bị Tiêu Thiên Đồng nuốt vào. Tôn Thiên cười nói, ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta còn có. Căn này, ta nghĩ cho ngươi ăn. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, nói y ân, Thiên Nhi. Bất quá, vi sư làm sao có ý tứ, nhường ngươi đút ăn. Tôn Thiên cười nói, y không có chuyện gì, há mồm. Ân, ngô. Tiêu Thiên Đồng theo bản năng há mồm. Tiếp lấy, Tôn Thiên băng đường thánh hồ lô trực tiếp đưa vào trong miệng của nàng. Tiêu Thiên Đồng lập tức đỏ mặt. Bất quá, băng đường thánh hồ lô hương vị, lại làm cho nàng mười phần hưởng thụ. Suy nghĩ, cái này cũng không có những người khác, nàng liền nồng nhiệt bắt đầu ăn. Nàng một bên ăn, một bên nhìn xem Tôn Thiên thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Đinh! Ngươi uy Tiêu Thiên Đồng ăn đường phèn thánh hồ lô. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi để cho Tiêu Thiên Đồng có một loại cảm giác yêu đương. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nhân vật phản diện nghịch đồ vui vẻ, vừa tìm được một cái soát hảo cảm biện pháp. Một lát sau, Tiêu Thiên Đồng đem cả cây đường phèn thánh hồ lô nuốt vào. Nàng liếm liếm gợi cả môi đỏ, cười nói, ghệ Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Vi sư đã rất lâu không có ăn đến dạng này thức ăn. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ghệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy cảm ơn ta sao? Tiêu Thiên Đồng sững sờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.